Chương 43, Tiêu Giao bậc thang. Tiêu Giao Sơn cửa tại Đại Gia Thiên Hô Vạn Hoán bên trong, rốt cục đi ra. Nhìn thấy kia nguy nga cự thạch cổng vòm, thượng thư Tiêu Giao hai chữ, sở hữu muốn tham gia Tiêu Giao đại tuyển người, đều cùng kính cúi đầu. Lư Duyệt vụng trộm nhìn quá, Tiêu Giao hai chữ, lực thấu thạch lưng, nàng không rõ, năm đó là như thế nào viết lên. Tổ gia gia cùng nương, đã tại Tiêu Giao phường thị phòng cho thuê, bởi vì có Hạ Du đi theo, tiện nghi không ít. Hiện tại nàng muốn chân chân chính chính tiến vào môn phái này, còn có một đoạn đường muốn đi. Vào Tiêu Giao môn, nhất định trèo lên Tiêu Giao bậc thang, những này là chúng ta không có cách nào nhúng tay. Hạ Du chỉ cho nàng xem, theo chân núi luôn luôn kéo dài đến môn phái quảng trường, bởi vì còn có huyễn trận, truyền đến hiện tại, chân thực có bao nhiêu cầu thang, đại gia đi đều không giống. Bất quá mặt trời xuống núi lúc trước, không đến được, tự động coi là từ bỏ Tiêu Giao bậc thang khảo nghiệm chỉ là tranh đối người mới, bên trong huyễn cảnh, cũng không hung hiểm. Đến bái sư người phần lớn biết, đồng thời bị tiền nhân khuyên bảo quá, nhìn thấy cái gì, đều chứa cái gì không nhìn thấy, chỉ toàn tâm toàn ý trèo lên trên là được rồi. Kỳ thật chân chính linh căn tư chất tốt tu sĩ, trong này bị xuyến mất khả năng, cơ hồ không có. Theo núi Bạch Thương chuyện đến xem, tiểu nha đầu một người ở ngoại vi diệt nhất giai yêu thú, tâm tính tâm trí phương diện, tuyệt không vấn đề. Vì lẽ đó Hạ Du đối Lưu Duyệt, kỳ thật rất yên tâm. Hiện tại giờ thìn vừa qua khỏi, đến mặt trời xuống núi, tháng 7 mùa hè, mặt trời y xuống nu y chê, còn có 5-6 canh giờ đâu. Lư Duyệt tính toán, chỉ sợ cầu thang sẽ có rất nhiều. Nàng cũng không như thế nào để ý, năm đó coi người ta thị nữ, vũ lực kiểm tra giật mình QNZ rất nghiêm, tại thể lực bên trên, nàng tự nhận so với đại đa số thuần túy tu sĩ muốn tốt. Cấm linh lực liền cấm linh lực đi đuổi theo người phía trước, toàn bộ trên cầu thang. Đều đầy áp người, theo dòng người, Lư Duyệt còn có thể nghe được không ít tu sĩ tại kia khoác lắc đánh cao ý giả mở, lấy lòng một ít xinh đẹp nữ tu. Dần dần, một nga nở bậc thang qua đi, rất nhiều tu sĩ, đã không lo được vì lẽ đó, ngay cả tay đều đã vận dụng. Lại hai nga nở về sau, chính Lư Duyệt cũng có chút mệt mỏi, kể từ cùng Phương Hữu Phú về sau, mỗi ngày vì tu tiên, mệt như con chó, võ công dần dần phế. Nàng đều như vậy. Những người khác đương nhiên cũng không khá hơn chút nào. Trên bậc thang, người là càng chạy càng hiếm, dần dần, nàng hình như chỉ là một người, thượng hạ đủ không nhìn thấy bất kỳ người nào. Lư Duyệt rốt cục dừng bước lại, ngẩng đầu, hoài nghi mình là đi vào nào đó hơi biến hóa trong trận. Ai ngờ ý niệm này cùng một chỗ, phía trên mây khói phiêu tán, nàng thế mà liền thấy một cái tứ chi đủ bỏ thiếu niên. Trên bậc thang ẩn ẩn xuất hiện bàn tay giống vết máu. Lư Duyệt dừng một chút, không có đuổi kịp, mà là ngồi xuống, theo tùy thân bao quần áo nhỏ bên trong, xuất ra túi nước, từ ngực uống thông khoái. Huyễn trận bên ngoài, bao quát bị áp tới tu ma chân nhân, đều có chút mắt trợn tròn. Đây chính là hắn tương lai tam đồ làm sao có thể ai trên Tiêu Giao bậc thang thời điểm, không phải liều mạng trèo lên trên, có mấy cái sẽ giống nàng như vậy thong dong tự tại, thế mà còn làm cái cuốn bánh, tại kia ăn uống thả cửa. Được rồi, ngươi ăn no. Dù sao cũng nên đi đi. Ai ngờ, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, tiểu nha đầu thế mà tại kia rút lên thảo. Xin nhờ, nơi này là huyễn trận, tuy rằng bị vòng đi vào, xác thực có không ít thảo, có thế đến cùng nhìn thấy, cùng thực tế hái vào tay, không đồng dạng A Lư Duyệt xem hái trong tay thảo lại hóa hư, vô vô tay, phi thường có thể vui mừng. Tỷ hệ ưu tư. Cùng ta chơi huyễn cảnh trên bậc thang vết máu đến bây giờ không có một chút biến ảo, hiển nhiên đây là có quan tâm tính khảo nghiệm. Đáng tiếc Lư Duyệt không có ý định đè xuống huyễn cảnh đi, càng không dự định đi giúp kia cái gì bàn tay đều bỏ thối giữa người. Thảo nàng tiếp lấy hái, viện cái mũ, bên cạnh đâm không ít các loại tiểu hoa, đeo lên trên đầu. Ngẩng đầu nhìn đến, quả nhiên che không thiếu dương ánh sáng. Tháng 7 ánh nắng quá mạnh, bây giờ còn chưa cái gì. Đợi nàng cu nở dê đi đến cực hạn thời điểm, có lẽ một cái huyết choáng, hứa nở dê mặt chửa cờ người nào đó, ngã trên mặt đất, kia mới gọi mất mặt đầu. Luôn luôn tại trèo lên trên thiếu niên, rốt cục chờ đến Lư Duyệt, tiểu muội muội giúp ta một tay đi. Lư Duyệt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt có vẻ rất chính. Nói là mặt trời xuống núi, nếu như đi đến không quảng trường, liền sẽ bị thủ tiêu tư cách. Vị này ca ca muốn để tiểu muội làm sao giúp ngươi, hiện tại chúng ta chỉ sợ ngay cả một phần tư đường đều không đi xong, nghe tiểu muội một tiếng khuyên đi, hô to một tiếng, nói ta không được, liền sẽ có đệ tử chấp sự tiễn ngươi xuống dưới. Ngươi, lời kịch không đúng, thiếu niên bữa thật một chút, mới bi phẫn chỉ vào một đường huyết thủ ấn, liền là chết, ta cũng muốn chết đến trên quảng trường. Ba ba Lư Duyệt cổ vũ vì hắn đập hai trường, ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá ta hoài nghi ta đi một nửa đường về sau, cũng sẽ giống ca ca như vậy. Vì lẽ đó, ngượng ngùng, tiểu muội tự thân khó đảm bảo. Đằng sau tự nhiên có thể trắng người, đến lúc đó ngươi thỉnh người như vậy giúp ngươi, mới sẽ không chậm trễ người ta. Lời nói xong, Lư Duyệt quay đầu rời đi, nàng cũng không có thưởng thức người vặn vẹo mặt đam mê. Những thứ này danh môn đại phái, vì cái gì liền không thể kiếm một ít bị bợm đâu. Năm đó Đông Đỉnh Tông Cu nở dê dạng này, kia Đăng Thiên Thê cũng không biết xếp đặt bao nhiêu cái này khảo nghiệm tâm tính huyễn trận. Có thế những cái kia thông qua khảo nghiệm người, lại có mấy cái là chính nhân quân tử Đình Kỳ Sơn. Ví dụ rõ ràng phía trước, những cái kia ngay từ đầu cùng hắn minh tranh ám đấu người, đều là rất nhiều danh môn đại phái người. Xa xa, tu ma bọn người thấy được nàng rất đi mau ra huyễn trận, đồng loạt nhìn về phía Đồng Sinh chân nhân. Đồng Sinh chân nhân sờ râu mép của mình, nhìn ta làm gì, năm đó chúng ta quá chỗ này hảo cảnh thời điểm, thời gian cùng tiểu nha đầu này đều không khác mấy. Như thế nào, các ngươi có thế trôi qua như vậy thông khoái, liền không thể người ta trôi qua nhanh lại nói, tu ma ngươi ba cái đồ đệ, tần thiên quá chỗ này thời điểm, còn đạp người ta thối giữa tay hai chân. Sở Gia Kỳ căn bản không để ý tới người. Thính ra, cái này Lư Duyệt xem như tốn thời gian nhiều nhất. Xác thực, bất quá người ta đều tiêu vào ăn uống còn có mũ rơm bên trên. Tu ma vì y thì thủy giúp người ngã xuống, kỳ thật đối với hắn người bên cạnh, đều không thích quá mức yếu đuối đa tình. Trên đời này, hắn mất một cái y thì thủy cũng không sao, nếu như khó khăn thu được đồ đệ cu nở dê đi như thế một con đường, hắn sợ hắn sẽ trả thù tất cả mọi người. Tàn Kiếm Phong tại Tiêu Giao môn sứ mệnh, sớm tại hắn tiếp nhận phong chủ thời điểm, sư phụ liền đã nói với hắn. Nếu không phải không bỏ xuống được Tiêu Giao môn, không bỏ xuống được Tàn Kiếm Phong, hắn sớm theo y lý thủy cùng một chỗ. Thế nhưng là Tần Thiên đảm đương không nổi trách nhiệm, mà cái kia Phương Hữu Phú quá mức ngay ngắn, lại là pha lê tim, ngay cả hắn cửa thứ nhất đều không quá. Mấy vị sư huynh hỗ trợ thu được Sở Gia Kỳ, tuy rằng còn tốt, nhưng hắn thấy, tên kia lại là một cây tính tình đi đến cùng người. Dạng này người, đồng dạng đảm đương không nổi, hiện tại Tây Nam Chư Ngôi Sao ảm đạm cục diện. Tam Đồ, hắn thu được Tam Đồ, mới là tương lai Tàn Kiếm Phong phong chủ, mới là hắn đúng nghĩa đồ đệ. Trước mắt cái này Lư Duyệt, lúc này, còn không trong mắt hắn. Tiểu nha đầu quá nhỏ, hơn nữa nữ tử, sinh ra mềm lòng, chỉ sợ cũng đảm đương không nổi Tàn Kiếm Phong, đảm đương không nổi Tiêu Gia Môn. Ai ngờ đệ nhị đường núi sụp đổ huyễn cảnh, người ta sửng sốt vô dụng một khắc đồng hồ đã vượt qua. Dù là có được cường đại nội tâm người, tại gặp được như thế huyễn cảnh, cũng sẽ có phút chốc tâm thần thất thủ. Dù sao sụp đổ trong sơn đạo, che rất nhiều khô lâu, cũ mới đều có. Những thứ này tân tấn đệ tử, không một cái vượt qua 20 tuổi, lịch duyệt còn thấp, dù là hắn năm đó quá này hảo cảnh thời điểm, cu nở dê sợ đến không được. Hơn nửa canh giờ mới từ bên trong đi tới. Danh môn chính phái đường núi, che những cái kia xương khô, từng để hắn suy nghĩ rất nhiều một cái phải gánh vác nổi Tàn Kiếm Phong người, Hắc Bạch nhất định phải tại lật tay trong lúc đó. Đây là sư phụ hắn năm đó nói với hắn. Vạn phần cảm tạ ta hình ta chỉ bánh trưng, thiên ma trùng thảo hoa phù bình an, cảm ơn đã ủng hộ hôm nay trời vừa rạng sáng thời điểm, đến 300 cất giữ, ở đây. Cảm tạ cất giữ đề cử quyển sách sở hữu lặn thư hữu, cảm ơn mọi người.